Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, bế mạc. Dù là Lê Hiểu Thụy đang giải thích thường có ý khống chế tiết tấu trên khán đài tốt hơn theo lấy tranh tài gay cấn mà càng ngày càng kích động. Song phương người xem cách không mắng nhau, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, có người ý đồ vượt qua hàng rào. Mắt thấy sắp bộc phát xung đột, bóng ma tràn qua, kích động nhất người dẫn đầu bị cách không nhiếp hướng về phía đài chủ tịch. Nóng nảy bầu không khí như là quay đầu dội xuống một bầu nước lạnh. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trên đài. Ảnh rực mặt không thay đổi bóp lấy hai người cổ ném xuống đất. Tiết mục ung dung truyền âm, bản hầu tổ chức một trận thịnh hội không dễ. Trước sau trọn vẹn chuẩn bị nửa năm, đầu nhập nhân lực tài lực vô số kể, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhìn ra được mọi người rất thích, bản hầu cảm thấy cũng thỏa mãn, mọi người đều cùng kêu lên tương ứng. Hầu gia công cực lớn chỗ này, tiết mục lại nói, trước có ngầm mưu sinh tại đấu trường, sau có kích động bắt nguồn từ bên ngoài tịch, may mắn được từng cái hóa giải. Không có thật nháo ra chuyện tới, nhìn ra được tất cả mọi người là thực tình yêu thích cái này thi đua. Còn xin tỉnh táo, chớ bị có ý khác người kích động. Có người lớn tiếng hỏi, lại là Tịnh Thiên giáo. Tiết mục mỉm cười, cũng chưa biết, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Loại này khiên động thiên hạ nhân tâm trọng yếu thi đấu sự tình. Mấy vạn tòa vị cũng không tính nhiều. Thường thường có tiền cũng chưa chắc đi vào trận. Có thể nói cơ hồ tất cả người xem đều được cho nhân vật có mặt mũi. Cũng không phải là giang hồ tên lỗ mãng. Trước đó bầu không khí nóng nảy đầu óc phát nhiệt. Lúc này bị tiết mục nói chuyện cũng đều âm thầm hổ thẹn. Kém chút bị người làm thương. Lại náo một trận tất cả mọi người không muốn gặp sự tình tới. Mà tiết mục cũng chưa biết. Có chút ý vị thân trường, lúc đầu chỉ cần hắn xác nhận một câu Tịnh Thiên giáo, cũng có thể làm cho cái này mới phát giáo phái bằng thêm một nhóm lớn địch nhân. Ít nhất là phản cảm, nhưng hắn lại không nói, tựa hồ có ám chỉ gì khác, có thể chỉ ai, hoàng đế chứ sao, vô luận trong lòng đối hoàng đế thấy thế nào, không ít người lúc này cũng thực đối tiết mục rất là bội phục. Trận này thịnh hội, có thể nói biến thành người khác đến làm cũng không thể khiến cho thành. Có thể bị người lợi dụng sơ hở địa phương nhiều lắm. Cho nên giống thiên hạ luận võ như thế, là tải vô cữu tự bên trong tông môn. Không có loạn thất bát tao quần chúng. Ngay cả như vậy, những năm qua còn thường xuyên bị ma môn làm phá hư. Lần này loại này mặt hướng đại chúng thưởng thức tính cỡ lớn thi đấu sự tình. Dám nói chính đạo tám tông không có một cái nào dám gánh vác. Nhưng tại tiết mục chỗ này liền thật bị hắn vô kinh vô hiểm làm được mỹ mãn. Chính hắn tư duy chu đáo nhìn rõ mọi việc. Này cũng được, trong tay động hư cường giả còn tùy tiện vớt. Đổi thế lực nào làm được? Hoàng đế cũng làm không được. Đúng vào lúc này, một tiếng chuông vang, đấu trường bên trong quyết ra thắng bại. Linh Châu đội lấy 3-2 tín vật so, gian nguy đánh bại kinh sư đội, vốn nên phi thường phẫn nộ thống khổ kinh sư người xem lúc này lại không cái gì khí. Ngược lại hưng khởi một loại cảm giác kỳ quái, Linh Châu đè lại kinh sư, giống như báo hiệu một chút cái gì, tựa như Linh Châu trời trên đường lập bia, tuyệt thắng yên liễu đầy hoàng đô, ai mới là hoàng đô? Tiết mục bắt đầu vì trước mấy tên đội ngũ trao giải. Ngoại trừ đương nhiên công pháp tài nguyên tiền tài đám phần thưởng bên ngoài. Hắn còn ngoài định mức thiết lập cúp. Quan A quý quân theo thứ tự là vàng bạc đồng. Lót cốc bên trên hình như có mấy cái đại thủ bên trên duỗi. Nắm thật chặt cùng một chỗ ôm thành quyền. Tượng trưng cho đoàn thể đoàn kết chi ý. Không phải một cái. Là trong đoàn đội mỗi người đều có, bao quát dự bị thành viên, đều đối xử như nhau. Đây cũng là thế này sáng tạo đồ vật, thuộc về một loại vĩnh hằng khắc họa kỷ niệm. Dĩ vãng bất luận cái gì thi đấu sự tình cũng sẽ không có dạng này ý kiến. Trương gia thiếu niên bưng lấy cúp, quỳ một gối xuống, tất cả đoàn đội thành viên chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Kích động đến khóc giống nghẹt ngào. Tại thời khắc này các thiếu niên trong mắt, phần này cúp dường như so tất cả công pháp tài nguyên đều trọng yếu. Trọng yếu vô số lần, đáng giá khoe cả đời. Ngoại trừ quán quân là tiết mục tự tay trao giải, cái khác cúp là trao giải khách quý lên đài. Tinh Nguyệt Tông các muội tử thịnh trang đứng một hàng, từng cái trong tay nâng chén, từ khách quý nhóm chuyển giao đến người dự thi trong tay. Trao giải khách quý đội hình cũng rất thú vị, ngoại trừ đang lúc bế quan Tần Vô Dạ cùng không biết đi đâu Tiết Thanh Thu, mà Môn Lục Đạo những đầu não khác làm khách quý. Tại vạn chúng phía dưới vì người chiến thắng trao giải, khách quý cấp bậc là rất cao. Hạ Văn Hiên ảnh rực từng cái động hư cái gì. Trời có mắt rồi, kỳ thật đối với đám người này tới nói cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thương Minh đứng tại trên đài, quay đầu tứ phương mấy vạn quần chúng. Cảm giác trong lòng cũng phi thường quái dị. Hắn nói khẽ với ảnh rực nói. Nhưng từng nghĩ tới chúng ta sẽ ở vạn chúng chú mục bên trong. Đường đường chính chính lấy khách quý đại nhân vật thân phận cho người khác ban phát cổ vũ. Đây con mẹ nó ngàn năm qua đều là chính đạo các tông giữ lại tiết mục. Ảnh Dực trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đi theo minh chủ, về sau này lại là thường lệ. Náo nhiệt trao giải bên trong, tiết mục đối mặt người xem. Ngay tại làm sau cùng đọc lời chào mừng, tương lai thiên hạ các nơi đều sẽ như hỏa như đồ thiết lập thi đấu vòng tròn. Loại này mới phát thi đấu sự tình hưng khởi, cần mọi người cùng tâm hiệp lực đi giữ gìn. Chỉ cần người người có này tâm, kia vô luận là Tịnh Thiên Giáo hay là ai, đều chỉ bất quá là châu chấu đá xe, chắc chắn bị lịch sử thủy triều nghiền vỡ nát. Lại là các loại song quan cùng ám chỉ, có chút mẫn cảm tính người đều ẩn ẩn cảm giác được. Tiết mục chỉ sợ là chuẩn bị cùng hoàng đế vạch mặt. Hắn đã có đầy đủ thế, như hỏa như đồ đoàn thể thi đấu thuận lợi bế mạc. Mà Xuân Thu Tân Thành nhưng không thấy quạnh quẽ, mọi người cũng còn không đi. Đang đánh cược phường tửu quán bên trong tùy ý phát tiết lấy chưa hết nhiệt tình. Cùng lúc đó, có cái khác người lôi đài luận võ thi đấu cũng đã tại tung hoành đạo đám tổ chức phía dưới tại Thành Xuân Thu bên trong các nơi lôi đài điểm thiết lập. Cả tòa thành thị bao phủ đang sôi trào đèn đuốc bên trong. Phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sư phụ, Tiêu Khinh Vu đỏ mặt tìm tới cửa. Ban ngày trị liệu không hoàn thành, còn muốn tiếp tục a? Tiết mục giờ phút này ngay tại dưới đèn nhìn một phần tư liệu. Nghe vậy có chút hăng hái ngẩng lên đầu nhìn đồ đệ một chút. Sư phụ bả vai chua. Đến xoa bóp. Nha. Tiêu Khinh Vu chuyển lấy tiểu toái bộ. Đứng tại tiết mục sau lưng. Nhìn trộm xem xét. Quả nhiên lít nha lít nhít tình báo. Liếc mắt liền nhìn thấy trong đó Tịnh Thiên Giáo chữ. Nói là thích hưu nhàn hưởng thụ. Rõ ràng chính là cái không chịu ngồi yên nam nhân. Sư phụ ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài à nha? Ếch, ngươi chừng nào thì biến thông minh. Tiêu Khinh Vu xoa bóp tay nhỏ ngừng lại một chút. Tâm tình có chút xa xút. Ai, sư phụ an bài ngươi cái nhiệm vụ có được hay không? Tiêu Khinh Vu giật mình. Nhiệm vụ gì? Ta tại Nghi Châu có cái phụ thuộc tông môn Mãnh Hổ Môn. Môn chủ Tân Cách Thái xem như ta đám đầu tiên lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. Ta một mực tại âm thầm ủng hộ bọn hắn phát triển. Hiện tại xem như Nghi Châu chân vạc ba phần thế lực. Cũng nguyên nhân chính là thế lực hỗn loạn. Bọn hắn thường ngày chiến hỏa so với chúng ta nơi này hung tàn được nhiều. Mỗi ngày có tổn thương hoạn. Tân Cách Thái hướng ta cầu một nhóm đáng tin cậy thầy thuốc. Ngươi đi mang cái đội như thế nào? Nghe được đại lượng tổn thương hoạn, Tiêu Khinh Vu ngược lại là từ nhỏ nữ nhi tâm thái bên trong rút ra ra. Chân thành nói, nếu là như vậy, là Khinh Vu nên làm. Tiết Mục cười nói, ta để Thương Minh Ảnh Dực âm thầm hộ ngươi. Ngươi đi đầu một bước, ta đi kinh sư đi một vòng, rất nhanh cũng đi tìm ngươi. Tiêu Khinh Vu kinh hỉ nói, sư phụ cũng là đến đó. Tiết Mục chuyển tay xoa bóp cái mũi của nàng. Sư phụ còn không có đùa giỡn đủ ngươi, mới bỏ được không được buông tay. Phi, không cho ngươi nắn vai. Tiêu Khinh Vu xoay người chạy, nhưng đôi lông mày khóe mắt rõ ràng đều là ý mừng. Nàng vừa mới đi ra ngoài, Nhạc Tiểu Thiền liền sát vai mà vào, kỳ quái quay đầu nhìn nét mặt của nàng, lại hỏi Tiết Mục nói, Huy, ngươi ăn luôn nàng đi. Nói nhăng gì đấy, không ăn nàng làm sao một mặt hồ mị tử khí tức. Ngươi là chó sao? Hừ, Nhạc Tiểu Thiền cũng không tích cực. Hỏi, sư phụ đi đâu? Hôm nay trọng yếu như vậy bế mạc, không thấy nàng bóng dáng. Nàng hôm qua liền đi du lịch. Du lịch, đại sự đã định, thanh thu cuối cùng là phải chạy hợp đạo mà đi. Há có thể núp ở chỉ là một chỗ làm quản gia phủ. Tiết Mục thấp giọng nói, Lận Vô Nhai cũng xuất quan, bọn hắn lại bắt đầu thi chạy. Nhạc Tiểu Thiền nghiến nghiến răng, nàng đi chính là phương Tây, cùng chúng ta phương hướng nhất trí. Tiết Mục cười nói không chừng giang hồ trên đường gặp, có thể nói một tiếng thật là đúng dịp a. Ngươi cũng ở nơi đây, chúng ta cũng đi. Vậy trong nhà, lần này Hạ Văn Hiên Ảnh Dực bọn hắn đều sẽ riêng phần mình xuất hành. Ta Lưu Di Giả cùng Vô Dạng tọa trấn, cũng là cố ý để các nàng tỉ muội nhiều chỗ. Thanh Thanh xử sự ổn trọng, ta cũng lưu nàng hiệp trợ Di Giả. Nhạc Tiểu Thiền lập tức ý thức được giống như không có hồ ly. Tinh đi theo, thật là hai người bọn họ độc hành. Nhiều nhất đi theo cái ẩn thân ngầm bảo vệ Diệp Cô Ảnh. Nàng một chút liền nhảy cẫng. Quả nhiên nói lời giữ lời. Nghi Châu tuần trăng mật tới rồi. Ếch, ta nghĩ trước vào kinh. Tịnh Thiên giáo gốc rễ cuối cùng tại kinh sư. Vào kinh a. Nhạc Tiểu Thiền tay nhỏ vuốt vuốt. Góc không giải thích được liền đỏ mặt. Lắp bắp nói. Tốt, tốt đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.